Tô Trần phát hiện một cách vô cùng có ý tứ sự tình. Cái kia chính là hồ lô pháp binh vậy mà có khả năng bổ sung pháp lực. Tô Trần chỉ cần đem hồ lô rượu cho chúng nó. Chúng nó hội mừng rỡ tiếp nhận hồ lô rượu uống từng ngụm lớn linh tửu. Tròn trịa bụng lớn có khả năng uống no bụng một cái thùng gỗ lớn linh tửu. Sau đó chúng nó lại có thể tiếp tục thi triển ra riêng phần mình pháp thuật. Ý vị này bọn chúng sinh mệnh lực cực kỳ dài. Trừ phi bị giết chết, nếu không cơ hồ có khả năng một mực tồn tại. Ta là tiên phàm 33 chương 328 kim đan tích tà hoa đảo mộc thật lâu. Lôi kiếp mây đen tán đi. Ở phương xa quan sát độ kiếp đến ngàn tên các tu sĩ. Lo lắng tái xuất biến cố. Ở phía xa do dự một hồi lâu. Nhìn thấy không có có gì tượng phát sinh. Lúc này mới thận trọng hướng nhỏ hoang đảo phương hướng mà đến. Một lát, bọn hắn bay chống đỡ nhỏ hoang đảo hơn 10 dặm bên ngoài, rốt cuộc mơ hồ thấy rõ ràng trên đảo tình huống. Nhanh! Mau nhìn hoang đảo trên đỉnh núi. Làm sao nhiều một gốc to lớn hoa đảo linh thụ xem ra có cao mấy chục trượng lớn. Phẩm giai vô cùng cao đúng vậy a. Kỳ quái! Ta tại mấy năm trước đã từng tới này tòa nhỏ hoang đảo săn giết hải yêu thú. Chưa từng thấy hoa đảo bên trên có bất kỳ linh mục. Cách này hoa đảo linh thụ là nơi nào xuất hiện? Hoa đảo linh thụ không có có ý thức, không có khả năng chính mình chạy đến đảo bên trên, khẳng định là có đảo thụ tinh linh mang theo hoa đảo linh thụ lẩn trốn đến trên đảo này. Hẳn là vừa rồi liền là kim đan hoa đảo tinh xuất thế. Nó tại độ thiên lôi chi hiếp trời ạ. Trải qua thiên lôi hỏa chi tẩy cây hoa đảo nhánh. Tên là kim đan tích tà hoa đào nhánh. Đây chính là dùng để chế trấn ma tích tà khô dược pháp khí cực phẩm một hệ linh bảo. Nhanh. Nhanh đi đoạt tích tà đào nhánh. Chúng trúc cơ các tu sĩ đoán được này, liền lộ ra khiếp sợ cùng vẻ mừng như điên. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng là một tên kim đan tiền bối tu tiên giả tại nhỏ hoang đảo bên trên độ kiếp. Không nghĩ tới, lại là một gốc kim đan linh thụ xuất thế ở trên đảo độ kiếp. Đây chính là kim đan cấp kỳ bảo, một kiện bình thường nhất giai luyện khí. Nhị giai trúc cơ hoa đào linh thụ. Kỳ thật cũng không có tích tà hiệu quả. Bởi vì chúng nó không có đạt được thiên lôi tẩy lễ. Chỉ có đạt vào kim đan cảnh giới hoa đào linh thụ. Trải qua mãnh liệt thiên lôi hỏa tẩy lễ. Chỉnh khỏa hoa đào linh thụ bị thiên lôi hỏa đốt qua. Đồng thời tàn sống sót. Cây đảo mang lên thiên lôi linh khí. Mới vừa có mạnh mẽ tích tà hiệu quả. Mà lại. Trải qua thiên lôi hỏa hoa đào linh thụ so bất luận cái gì cái khác chủng loại linh mục. Đều có được càng mạnh mẽ hơn tích tà hiệu quả. Có thể chấn ma. Phá sát. Tích tà. Khu dược. Phá mị các loại. Loại này đào linh mục pháp khí. Hiệu quả hơn xa cái khác pháp khí. Chính là bởi vì kim đan cấp hoa đào linh thụ có mạnh mẽ như thế hiệu quả. Truyền đến thế tục phàm trần. Đến mức liền những cái kia thế tục phàm trần thần côn gạt người nhóm. Đều biết dùng hoa đào phàm mộc tới làm tích tà kiếm. Mặc dù phàm mộc cũng không có hiệu quả như vậy. Đám tu tiên giả tự nhiên càng hiểu được hoa đào tích tà kiếm chỗ tốt. Cầm trong tay một thanh tam giai hoa đào linh mộc chế thành tích tà pháp kiếm. Dù cho là kim đan dược tu. Cũng phải nghe tin đã sợ mất mật. Nhượng bộ lui binh. Đây chính là luyện chế tích tà pháp khí cấp cao nhất thiên tài địa bảo, tự nhiên là ai cướp được về ai. Mà lại, đào thổ tinh tại vừa mới hoàn thành sau khi độ kiếp, lọt vào chín đảo thiên lôi oanh kích. Đúng là nó suy yếu nhất không chịu nổi một kích thời điểm. Nói không chừng còn có thể bắt lấy một con kim đan cấp đào thổ tinh, đây chính là giá trị không cách nào tưởng tượng. Bắt lấy đưa nó, bán cho kim đan tu sĩ. Một đêm chợt giàu, tuổi già tu luyện phí tổn đều không cần buồn. Chúng trúc cơ các tu sĩ hào hứng đến nhỏ hoang đảo. Có người thế nhưng là đến đảo bên trên. Chúc tu sĩ nhóm lại giật nảy mình. Dồn dập vội vàng tại ngàn trượng bên ngoài dừng lại. Không dám lên trước một bước. Chỉ gặp nhỏ hoang đảo đảo phong đứng vững một gốc to lớn cây hoa đào. Toàn bộ linh thủ thân đều bị thiên lôi hỏa cho đốt thành cháy đen một mảnh. Yêu nguyên có một chút tàn hỏa. Bốc lên khói dày đặc. Trung quanh khắp nơi trên đất thiên lôi hỏa đốt qua nhiệt độ cao dung nham. Cuồn cuộn bốc lên dung nham bọt khí. Còn rơi xuống vô số linh hoa đảo cùng cây đảo linh chi. Cùng với một chút nguyên thần pháp khí mảnh vỡ. Cây hoa đào dưới. Duy nhất một khối hoàn chỉnh nham thạch. Ngồi xếp bằng lấy một tên tuổi trẻ kim đan tu sĩ. Cúi đầu ngồi xuống. Hắn một bộ bình thường vải xanh áo. Tướng mạo thanh tú. Nhưng sắc mặt lạnh lùng mà đạm mạc. Bên cạnh lơ lửng hai kiện uy lực mạnh mẽ nguyên thần pháp khí. Tản ra kim đan tu sĩ mới có uy nghiêm khí tức. Hiển nhiên không dễ trêu chọc. Này gốc hoa đào linh thụ lại có chủ hơn nữa còn là một vị mạnh mẽ kim đan tu sĩ. Chẳng lẽ là vị này kim đan tiền bối trước độ kiếp. Sau đó này hoa đào linh thụ lại độ kiếp cho nên. Mới có này hiếm thấy hai lần lôi kiếp mây kẻ trước người sau xuất hiện chúng trúc cơ các tu sĩ một thoáng bối rối. Ai cũng không dám lỗ mãng. Dù cho vị này kim đan tu sĩ vừa mới vượt qua thiên kiếp cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc. Chúc mừng tiền bối. Đạp vào kim đan đại đạo. Đây là nhân sinh mừng rỡ xin hỏi tiền bối cao tính đại danh bọn vãn bối chúc hạ tiền bối phúc như Đông Hải. Thọ bị Nam Sơn. Hồng phúc tề thiên. Thần thông vô lượng bọn vãn bối đi ngang qua nơi đây. Một lần tình cờ tiền bối trên mặt đất kết đan. Chuyên tới để hướng tiền bối chúc mừng hướng tiền bối lấy cái vui thưởng. Có thể hay không thưởng một đoạn cây đào linh chi chúng chúc cơ tu sĩ vẫn là cả gan. Đi vào hòn đảo cây hoa đào chung quanh. Hướng vị này thần bí tuổi trẻ kim đan tu sĩ dập đầu bái kiến. Tiến lên lấy một cách vui thưởng. Dù sao đạp vào kim đan đại đạo. Đây là hết thầy tu sĩ tha thiết ước mơ thiên đại hỷ sự. Không ai lại bởi vậy mà trách tội những cái kia đến đây chúc mừng cấp thấp tu sĩ. Coi như không cho ban thưởng cũng sẽ không trách tội bọn hắn. Nếu chư vị tại ta đạp vào kim đan cảnh giới, ngày đại hỷ gặp gỡ chính là hữu duyên. Chúc cơ kỳ tu sĩ có khả năng tự động nhặt lấy trên đất một đoạn tích tà đào nhánh. Luyện khí tu sĩ lính 10 khối linh thạch tiền thưởng. Tô Trần mở mắt ra, nhìn lướt qua tại hòn đảo dưới, chúng chúc cơ hòa luyện khí tu sĩ, nhàn nhạt gật đầu nói. Hoa đảo linh thủ chủ cột. Một đoạn dài tích tà hoa đào một. Dĩ nhiên là chính hắn giữ lại dùng tới luyện chế tích tà phi kiếm. Kim đan tích tà hoa đào một tác dụng cực lớn, hắn tự nhiên cũng hết sức rõ ràng. Tô Trần chỉ. Những cái kia trên mặt đất bị thiên lôi hỏa đánh tan. Đốt cháy khét rất nhiều tích tà hoa đào nhánh. Thưởng cho rất nhiều đến đây lấy vui chúc cơ tu sĩ. Đến mức luyện khí tu sĩ. Hắn vung tay lên. Trong túi chứ vật bay ra hơn vạn khối linh thạch. Mỗi người thì trực tiếp thưởng 10 khối linh thạch. Đa tạ tiền bối trọng thưởng mấy trăm tên chúc cơ tu sĩ vui mừng quá độ. Dồn dập tranh đoạt trên mặt đất những cái kia bị đốt cháy khét hoa đào nhánh. Càng là đốt cháy khét đào nhánh, nhận thiên lôi hỏa uy lực lớn, hiệu quả càng lớn. Mặc dù đoạn nhỏ đào linh chi không thể luyện thành pháp khí. Thế nhưng xe thành một chuỗi đào nhánh linh châu tử. Đeo ở trên người. Đây chính là một kiện tiểu cực phẩm tam giai pháp khí hộ thân. Có rất không tệ tích tà. Chấn ma. Phá sát hiệu quả. Vẹn vẹn so tích tà hoa đào kiếm kém một chút. Tại linh đảo trên thị trường, nói ít muốn giá trị cách mấy trăm khối linh thạch mà lại chưa hẳn có thể mua được. Thậm chí còn có chút cơ tu sĩ, nhặt cái kia chu tước ấm cùng thanh một kiếm tam giai nguyên thần pháp khí mảnh vỡ. Những mảnh vỡ này mặc dù không có hoàn chỉnh nguyên thần uy lực của pháp khí, nhưng nhiều ít còn có chút tác dụng. Tô Trần ngược lại cũng không có ý định đem này hai kiện nguyên thần pháp khí trùng luyện. Cũng mặc kệ bọn hắn. Mặc cho bọn hắn nhặt cách đi khí mảnh vỡ. Tạ tiền bối ban thưởng còn lại bên trên ngàn tên luyện khí các tu sĩ cũng không khỏi vui vẻ. Mỗi người 10 khối linh thạch tiền thưởng. Bù đắp được bọn hắn vất vả làm một. Hai tháng sống. Như thế khẳng khái ban thưởng tân tấn kim đan tu sĩ tại Đông Hải tu tiên giới cũng ít khi thấy. Tào Đắc Đạo ngự kiếm bay ở nhỏ hoang đảo nơi xa. Đứng xa xa nhìn hàng mấy ngàn các tu sĩ hướng tên kia tân tấn kim đan tu sĩ nói chúc. Hắn hết sức cẩn thận. Mang theo nhị để Tào Đắc Xương chờ chúc cơ tu sĩ. Rơi vào chúc tu sĩ nhóm đằng sau. cẩn thận quan sát đảo bên trên tên kia tân tấn kim đan tu sĩ thực lực. Quan sát kết quả cũng rất là làm hắn khiếp sợ. Này áo xanh kim đan tu sĩ nhìn như không đáng chú ý, nhưng bên người hai kiện luyện yêu lô đỉnh, màu xanh liên đăng, đều là tam giai thượng phẩm nguyên thần pháp khí. Này tuyệt không phải một tên kim đan sơ kỳ tu sĩ có khả năng có. Thường thường là kim đan hậu kỳ tu sĩ mới sẽ có được cao như thế giai nguyên thần pháp khí. Trên mặt đất còn có hai kiện nguyên thần pháp khí mảnh vỡ. Đây nhất định là một tên có hậu trường, giá trị bản thân cực sự hùng hậu. Mà lại lựa chọn một mình độ kiếp, hiển nhiên lòng tin cực mạnh kim đan tu sĩ mới dám làm như thế. Một, gốc tam giai thượng phẩm cây hoa đào bên trong còn cất giấu một cái kim đan kỳ đào thổ tinh. Nói ít cũng phải đã ngoài ngàn năm đào thổ tinh, phương có thể đột phá kim đan kỳ cảnh giới. Này hơn phân nửa là vị này kim đan tu sĩ gia tộc nuôi một cách linh bục. Chủ nhân cùng linh bục đồng thời tuần tự kim đan độ kiếp. Hai đại kim đan cảnh thực lực bình thường kim đan tu sĩ căn bản sẽ không là đối thủ của hắn. Tào Đắc Đạo quan sát gần nửa ngày trong lòng thở dài. Này có thiên tư cao bao nhiêu? Hậu trường hùng hậu đến mức nào tu sĩ mới có thể tại vừa mới đạp vào kim đan cảnh giới liền hùng có như thế thực lực hùng hậu? Cũng không chỉ là thế nào một nhà đệ tử Tào Đắc Đạo thân là kim đan sơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên không có khả năng đi theo chúng trúc cơ luyện khí các tu sĩ cùng đi lấy thường. Chờ chúc tu sĩ chiếm được một phần vui thưởng, dồn dập lui tán về sau. Tào Đắc Đạo lúc này mới tiến lên, chuẩn bị mang theo nhị để Tào Đắc Xương đi bái phỏng một thoáng vị này tân tấn kim đan tu sĩ. Vị này kim đan tu sĩ nếu như tại Đông Hải tu luyện, khẳng định hội gia nhập linh đảo đồng minh. Ngày sau chính là đồng minh. Hắn sau này sớm muộn đều là muốn cùng người này liên hệ. Dứt khoát hiện tại đi bái phòng, thuận tiện chúc mừng kết giao một phen, nhiều kết bạn một vị đạo hữu nhiều một con đường. Kim đan kỳ Tào Đắc Xương nhìn thấy nhỏ hoang trên đảo tên kia quen thuộc áo xanh tu sĩ thân ảnh, vẫn không khỏi kinh hãi, thân thể run lên, co lên đầu, quay người liền muốn đi. Hắn hối hận ruột đều thanh, trước đó gặp qua Tô Trần theo phàm nhân một ngày đột phá trúc cơ cảnh, lại không nghĩ rằng Tô Trần nhanh như vậy liền đột phá kim đan. Sớm biết như thế, hắn liền không mời đại ca tìm đến Tô Trần. Không thể thất lễ Tào Đắc Đạo trong lòng biết khác thường. Nhị để khẳng định cùng này vị này tân tấn kim đan tu sĩ phát sinh qua quan hệ gì. Có khúc mắc càng phải đi tiếp một phen tìm cách hóa giải mất. Hắn không khỏi vẻ mặt lạnh lẽo. Một thanh nắm chặt xám xịt Tào Đắc Xương, mang theo nhị để đi vào nhỏ hoang đảo bên trên Tô Trần trước mặt. Tại hạ Tào Đắc Đạo, Xích Xa đạo chủ, chúc mừng bạn đạp vào kim đan đại đạo. Đông Hải kim đan tu sĩ đều là một nhà. Ngày sau đạo hữu nếu là gia nhập linh đạo đồng minh, chúng ta chính là đồng minh. Tào Đắc Đạo chắp tay cười nói, tại hạ Tô Trần, gặp qua Tào đạo hữu. Tô Trần hướng Tào Đắc Đạo khách khí chắp tay đáp lễ lại, lại liếc mắt nhìn Tào Đắc Xương, lộ ra cười nhạt. Đắc Xương cũng tại a, thật sự là đúng dịp. Tào Đắc Xương chỗ nào còn trốn được, vẻ mặt đau khổ, thành thành thật thật khom người một cách thật sâu, khấu kiến ông chủ. Vị này chính là ta đại ca, kim đan đảo chủ Tào Đắc Đạo. Bây giờ Tô Trần là kim đan tu sĩ, hắn cho dù có một vị kim đan cảnh đại ca chỗ dựa, cũng không dám càn rỡ. Tào Đắc Xương lại hướng Tào Đắc Đạo đắng chát nói, đại ca, vị này chính là ta trước đó đề cập với ngươi Tô Đông gia, ta chính là cùng hắn ký văn tự bán mình 50 năm. Thế nhưng hắn đầy mình ủy khuất. Nhưng là trước kia, vị này Tô Đông gia cũng không phải kim đan cảnh giới. Tào Đắc Đạo nhìn chằm chằm nhị đệ bộ kia sợ hãi gương mặt, không khỏi thở dài. Cái phế vật này đệ thật không có ánh mắt. Không có việc gì đi trêu chọc một tên kim đan tu sĩ làm gì. Nếu là đối mặt một vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, hắn không nói hai lời cũng liền bang nhị để nắm khế sách đoạt lại là được. Coi như cầm tu vi kim đan khinh người, lưu lại tiếng xấu cũng không có gì lớn. Thế nhưng là một vị kim đan tu sĩ, vấn đề này không phải bình thường khó giải quyết. Xem người này vừa thành kim đan, lại có được hai kiện tam giai thượng phẩm pháp khí cùng một cái kim đan linh bộc, một thân thực lực hùng hậu. Hắn còn chưa hẳn liền có thể đánh thắng được, đoạt không trở về cái kia văn tự bán mình. Coi như vấn đề này nháo đến linh đảo đồng minh, Tô Trần trong tay có một phần chữ màu đen khế sách, đồng minh cũng sẽ không đứng tại hắn bên này. Tào Đắc Đạo trực tiếp chết tấm lòng kia, vỗ vỗ Tào Đắc Xương bả vai, thất vọng nói: thôi, nhị đệ, ngươi ngày sau thật tốt đi theo Tô tiền bối, làm không chừng 50 năm về sau còn có thể trộn lẫn cái tiền đồ đi ra. Hắn hiện tại kinh doanh Xích Sa Đảo, đã vì bộ kia cuộc diện rối rắm thấy sức đầu mẻ chán. Sang năm muốn hướng linh đảo đồng minh giao nộp một bút kích xù tiền thuế, còn không có tập hợp, không muốn vào lúc này lăng không cây một kim đan cảnh kẻ địch. Này sẽ để cho hắn hao tổn càng lớn, khó mà đem Xích Sa Đảo duy trì. Chính mình trêu ra họa, chính mình gánh lấy đi. Vậy cũng là cho Tào Đắc Xương một bài học. Tào Đắc Xương thấy đại ca hắn không muốn quản chuyện này, không khỏi kinh hãi phát lạnh, ôm chặt lấy Tào Đắc Đạo chân, kêu khóc nói: đại ca, không cần a, kém nhất ra bút linh thạch giúp ta chuộc thân cũng tốt a, ta không muốn làm 50 năm nô lệ. Tào Đắc Đạo mắt lạnh nhìn nhị đệ, tràn đầy bất đắc dĩ, thở dài, hướng Tô Trần lại lần nữa chắp tay nói: Tô đạo hữu, ta này nhị đệ quá không hiểu sự tình, trước đó nhiều có đắc tội, ta ra 3 vạn khối linh thạch chuộc hắn trở về. Như thế nào? Ta là tiên phàm 33 chương 329 linh đảo đồng minh. Tô Trần đạm mạc nhìn xem Tào đảo chủ, tựa hồ dự định buông tay mặc kệ, nhưng ở Tào Đắc Xương đau khổ cầu khẩn phía dưới, Tào đảo chủ rốt cuộc vẫn là bất đắc dĩ xuất ra 3 vạn khối linh thạch, thay hắn nhị để chuộc thân. 3 vạn khối linh thạch làm một tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ chuộc thân, số tiền kia dĩ nhiên cũng không tính ít. 3 vạn khối linh thạch đã đầy đủ nhường rất nhiều nghèo rớt mùng tơi trúc cơ sơ kỳ tu sĩ nguyện ý bán mạng. Nhưng Tô Trần cũng không thiếu những linh thạch này, cũng không có ý định liền dễ dàng như vậy tha Tào Đắc Xương. Tào Đắc Xương nắm đại ca hắn Tào Đắc Đạo tìm đến, đơn giản là muốn ỷ vào đại ca hắn có kim đan cảnh thực lực, dùng cách này tới uy hiếp chính mình. Nếu không phải mình lúc này đã đạp vào kim đan cảnh giới, có được cùng kim đan đảo chủ ngồi ngang hàng tư cách, chỉ sợ Tào Đắc Đạo không những sẽ không ra khoản này chuộc thân tiền, sợ là trực tiếp vũ lực đoạt lại văn tự bán mình. Thậm chí còn khả năng ép mình ký thêm một phần khác văn tự bán mình sách. Nhưng mình thành kim đan tu sĩ, những cái kia cường thủ hào đoạt thủ đoạn cũng không dám lại dùng. Tô Trần nhìn ra được Tào Đắc Đạo trong lòng có e dè, không dám cưỡng ép đồng thủ, chỉ có thể cùng hắn nhị để trình diễn vừa ra khổ nhục trò vui tới bác đồng tình. Huyên để bọn họ hai người, một cái khóc ròng ròng đau khổ cầu khẩn, một cách huyên để tình thân không đành lòng bỏ, đơn giản là muốn nắm Tào Đắc Xương cái kia một tờ văn tự bán mình lấy về mà thôi. Há có dễ dàng như vậy liền tha Tào Đắc Xương? Tô Trần suy nghĩ một thoáng, nói: ta cũng không phải không nói đạo lý người, Tào Đắc Xương tại thuyền biển bên trên đắc tội tại ta, ta mới ép hắn ký này văn tự bán mình sách, ta không thiếu chút linh thạch này, mong muốn chuộc rời đi, cái kia là không được. Bất quá xem ở Tào đảo chủ xin tha cho hắn mức, có thể nắm 50 năm kỳ hạn, rút ngắn đến 10 năm. Tào Đắc Đạo nghe lời này, biết Tô Trần đã cho đủ hắn mặt mũi, trên diện rộng rút ngắn bán mình làm nô kỳ hạn. Nếu là không nể mặt hắn, hắn cũng không có cách. Hắn bất đắc dĩ nhìn thoáng qua nhị đệ, 10 năm đối trúc cơ tu sĩ tới nói không dài, 10 năm làm nô đi theo làm tùy tùng cũng xem như cho Tào Đắc Xương một bài học. Nhưng nhị để giải cái giáo huấn, không có việc gì đừng khắp nơi gây chuyện thị phi. Này Đông Hải tu tiên người tài ba ngạc nhiên sĩ vô số, không chừng liền chọc tai họa. Mặc dù là làm nô tài, nhưng Tô Trần xem ở hắn kim đan này đảo chủ đại ca mức, nghĩ đến cũng không đến mức quá khó xử Tào Đắc Xương. Tào Đắc Đạo cũng không để ý tới nữa Tào Đắc Xương bộ kia ai oán vẻ mặt. Lấy ra một cái nhỏ túi trữ vật cho Tô Trần. Chắp tay nói. Đã như vậy. Này 3 vạn khối linh thạch Tô Đạo Hữu vẫn là nhận lấy. Coi như là triệt tiêu cái kia 40 năm khế ước bán thân tiền. Ta này nhị để không nên thân, phó thác Tô Đạo Hữu chặt chẽ quản giáo 10 năm đi. Nhỏ hoang đảo bên trên. Tô Trần cùng Tào Đắc Đạo hai tên kim đan tu sĩ đang trò chuyện với nhau lấy xử trí như thế nào Tào Đắc Xương. Tào Đắc Xương uể oải sụt kéo cái đầu, nhận mệnh. Ai bảo hắn tại buôn bán nô cử hải thuyền bên trên đắc tội Tô Trần. Cầm này văn tự bán mình bức Tô Trần ký. Kết quả phản rơi vào hắn trên người mình. Hiện tại liền hắn kim đan cảnh đại ca đều cứu không được hắn, cũng không ai có thể sẽ giúp hắn. Tô Trần cùng Tào Đắc Đạo nói xong. Hắn liền đem mấy chục trượng hoa đào linh thụ cùng đào yêu thu vào. Chuẩn bị mang theo Tào Đắc Xương hồi trở lại Phỉ Thúy Đảo. Triệu tập Lý Song đám người. Cưới cử hải thuyền đi tìm thích hợp tu luyện linh đảo. Sưu đã thấy chân trời một đảo hồng quang bay tới tốc độ cực nhanh. Lại là một tên kim đan tu sĩ. Đạp lên một diệp phi thuyền bay lượn pháp khí. Ngự không hướng nhỏ hoang đảo phương hướng mà đến. Một lát. Người này thừa phi thuyền bay đến nhỏ hoang đảo. Hiển lộ ra thân hình. Rõ ràng là một người trung niên nho sĩ. Một bộ áo trắng tung bay. Có chút nho nhã thân hòa. Tào Đắc Đạo nhận biết người này. Hơi kinh ngạc. Vội vàng chắp tay nói. Tào mố gặp qua Lữ Huyên. Lữ Huyên sao lại tới đây Tào lão đệ. Ngươi cũng tại a cái kia trung niên nho sĩ cười một tiếng. Nhìn về phía Tô Trần. Dò xét nói. Ta nghe nói nơi đây có kim đan tu sĩ tại độ kiếp. Liền cố ý chạy đến xem. Hẳn là chính là vị tiểu huyên đệ này đúng là. Ta cũng là mới vừa tới, mới nhận biết vị này Tô Đạo Hữu. Tào Đắc Đạo làm Tô Trần cùng trung niên nho sĩ hai người giới thiệu. Vị này trung niên nho sĩ tên Lữ Phương Quốc. Chính là Đông Hải Linh Đạo Đồng Minh dẫn tiến sứ giả. Chuyên môn phụ trách dẫn tiến tân tấn kim đan tu sĩ gia nhập Linh Đạo Đồng Minh. Tại Đồng Minh bên trong, Lữ Phương Quốc giao tế rất rộng, rất có mặt mũi. Tô Trần lập tức cùng Lữ Phương Quốc chào. Vị này Lữ Phương Quốc có chút thiện đàm, khéo léo, cùng Tô Trần Tào Đắc Đạo trò chuyện với nhau đứng lên. Sau đó, hắn mời Tô Trần đi Linh Đạo Đồng Minh tổng bộ nhìn một chút. Thuận tiện suy tính một chút có hay không gia nhập Linh Đạo Đồng Minh. Tô Trần tự nhiên đều đồng ý, dự định đi xem một chút. Hắn nhường Tào Đắc Xương tự động đi. Phỉ Thúy Đảo nắm Lý Song đám người kêu lên thừa cử hải thuyền tới Linh Đạo Đồng Minh tổng bộ tìm hắn. Chiếc này cử hải thuyền có giá trị không nhỏ, nói không chừng chính mình ngày sau còn cần dùng đến chiếc này cử hải thuyền. Gia nhập Linh Đạo Đồng Minh có thể có điều kiện gì Tô Trần hỏi. Cơ hồ không có. Nếu như ngươi là trung thổ ngũ đại tiên tông kim đan tu sĩ, hoặc là tiểu tiên tông xuất thân, có thể không cần nghiệm chứng thân phận, trực tiếp vào Linh Đạo Đồng Minh. Nhưng nếu không phải, thì phải trước điều tra một chút trước đó lai lịch thân phận. Chỉ cần không phải đại tà đại áp hạng người, vào minh bình thường đều không có vấn đề. Lữ Phương Quốc cười nói. Trên đường đi, Lữ Phương Quốc hướng Tô Trần giới thiệu một phen Linh Đạo Đồng Minh tình huống. Rất nhiều trung thổ tiên tông kim đan tu sĩ đi vào Đông Hải sau đều gia nhập Linh Đạo Đồng Minh. Đông Hải kim đan tu sĩ, đại bộ phận đều là Linh Đạo Đồng Minh thành viên. Hoặc là đương nhiệm đảo chủ, hoặc là tương lai đảo chủ bởi vì Đông Hải kim đan tu sĩ khá nhiều. Mà Linh Đạo số lượng có hạn. Có một ít kim đan tu sĩ chưa có được linh đảo. Chỉ có thể xếp hàng chờ đợi mới linh đảo để trống. Mới có thể nhậm chức đảo chủ. Nếu là không thích sống chung, khó tránh khỏi sẽ gặp phải mặt khác kim đan tu sĩ cô lập. Mà lại, gia nhập linh đảo đồng minh chỗ tốt cũng to lớn. Đông Hải linh đảo. Động một tí mấy trăm dặm. Thậm chí hơn 1000 dặm phương viên. Phần lớn có linh khoáng sinh. Đảo bên trên trải rộng linh mục, có thể loại linh thảo dược các loại. Coi như này chút đều không có, chỉ cần có linh khí liền sẽ có cấp thấp tu sĩ đến đây định cư. đều có thể thu đến định cư nơi đây linh thạch phí tổn. Một tòa linh đảo chính là một tòa của cải chi sơn. Kim đan tu sĩ dù cho có được một tòa cấp thấp nhất tiểu linh đảo, cơ hồ là cái gì đều không cần làm, ngồi liền có thể thu linh thạch. Nếu là đảo bên trên phát hiện quặng giàu, cái kia càng là giàu đến chảy mỡ. Phần lớn kim đan tu sĩ đều cần như thế một tòa linh đảo tới kiếm đến tu luyện dùng khổng lồ tài lực vật tư. So sánh dưới, đi săn giết cao giai hải yêu thú cũng có thể kiếm đại bút linh thạch. Nhưng nguy hiểm to lớn, có tính mệnh chi hiểm, thu nhập cũng chưa vững chắc. Tô Trần đối với cái này cũng có chút động tâm. Nếu là trở lại trung thổ Bồng Lai Tiên Tông, hắn có thể tại Sơn Môn đạt được một tòa mô hình nhỏ linh sơn, làm vì mình chỗ cư trụ. Nhưng này tiểu linh sơn bình thường cũng liền hơn 10 dặm lớn nhỏ mà thôi. Hiển nhiên muốn so này Đông Hải một tòa mấy trăm dặm, hơn nghìn dặm phương viên linh đảo nhỏ hơn trọn vẹn mấy chục lần. Tô Trần chính mình thượng đan điền trong Nê Hoàn cung tòa kia linh sơn càng nhỏ hơn, mấy một dặm phương viên lớn nhỏ, chỉ có thể dùng để gia tốc trồng linh thảo dược cùng linh thụ. Cái khác thì đồ vật gì đều không có, như linh thạch các loại nhất định phải theo bên ngoài đem linh vật tư vận chuyển đi vào. Tô Trần suy nghĩ, mình tại Đông Hải làm một tòa mấy trăm dặm, thậm chí hơn nghìn dặm linh đảo, chính mình cũng không cần phí quá nhiều tinh lực đi quản lý, tiếp tục tu luyện. Chỉ cần bồi dưỡng một lớp đáy, nhượng lý xong, Tào Đắc Xương chờ một nhóm người đi kinh doanh, liền có thể đạt được một bút có phần phong phú ổn định thu nhập. Như thế, tại mặt khác kim đan tu sĩ trong mắt, chính mình cũng tương đối bình thường một chút. Cái này biện pháp có lẽ đáng giá thử một chút. Sau một tháng, trung niên nho sĩ Lữ Phương Quốc cùng Tô Trần cùng nhau đi vào một tòa đại đảo. Đảo này phương viên gần 4-5 ngàn dặm sự bao la, là hiếm thấy cỡ lớn hòn đảo. Hòn đảo dãy núi đè lên nhau, giống như một tầng trồng một tầng trọng sơn, nhiều đến tầng 8, nên tên là Đa Trọng Sơn. Dãy núi trải rộng vô số linh đài lầu các, tại mây mù lượn lờ phía dưới, như mộng như ảo. Mỗi cao hơn một tầng núi, linh khí càng đậm, ở lại người địa vị cũng sẽ cao hơn một đoạn. Nơi này cũng là Đa Trọng Sơn linh đảo quần hạch tâm chủ đảo. Đảo bên trên có một tòa dùng tu tiên giả làm chủ ở lại thành trì, cư trú hơn 10 vạn tính toán bàng đại tu sĩ nhân khẩu cùng một chút phàm nhân. Phồn hoa trên đường phố, các loại linh khí cửa hàng, luyện đan phường, luyện khí phường, thú tài phường các loại, đầy đủ mọi thứ. Thành này chi quy mô so với trung thổ các đại tiên tông cũng không kém chút nào. Những cái kia chưa có được một tòa thuộc về mình linh đảo kim đan tu sĩ, phần lớn tạm thời ở tại Đa Trọng Sơn linh đảo. Tầng thứ 8 là Nguyên Anh lão tổ chỗ cư trụ. Linh đảo đồng minh tổng bộ tại Đa Trọng Sơn tầng thứ 7. Còn lại kim đan tu sĩ lại cư trú tại 4 tầng 5-6 ở giữa, xuống chút nữa thì là trúc cơ tu sĩ ở lại chỗ. Tô Trần đi theo Lữ Phương Quốc tại linh đảo đồng minh tổng bộ đi thăm một phen. Tổng bộ chi hùng vĩ có thể so với Bồng Lai Tiên Tông. Tại đây bên trong cơ hồ khắp nơi đều thấy đến kim đan tu sĩ. Lữ Phương Quốc làm dẫn tiến sứ giả, làm Tô Trần làm gia nhập đồng minh thủ tục. Bởi vì Tô Trần trước kia là trung thổ năm đại tông môn một trong Bồng Lai Tiên Tông đệ tử. Có tiên tông đệ tử lệnh bài, xuất thân minh chính, cho nên không cần lại cha có hay không tà tu, trực tiếp vào minh. Sau đó, Tô Trần nhận lấy một cái vị hào. Cái này vị hào là kim đan tu sĩ theo linh đảo đồng minh đạt được một tòa linh đảo tuần tự căn cứ. Xếp tại càng trước mặt, một khi có linh đảo chống chỗ thì hội lấy được trước một tòa linh đảo. Thế nhưng Tô Trần nhìn cái này vị hào con số, liền dở khóc dở cười. Hắn thế mà xếp tại trọn vẹn 172 vị. Ý vị này, trước mặt hắn trọn vẹn còn có hơn 170 vị kim đan tu sĩ chưa đạt được một tòa thuộc về mình linh đảo. Xem ra linh đảo đồng minh có linh đảo có chút khan hiếm. Kim đan tu sĩ cũng không dễ dàng như vậy đạt được một tòa linh đảo. Lữ huynh, bài như thế về sau, ta cái này cần chờ tới khi nào mới có thể có đến linh đảo? Tô Trần dở khóc dở cười hỏi. hắn thậm chí hoài nghi chỉ sợ tiếp qua 500 năm cũng chưa chắc đến phiên chính mình. Kim đan tu sĩ từng cái dài như vậy thọ, không phải dễ dàng chết như vậy. Tô lão đệ, rất nhiều trung thổ tiên tông kim đan tu sĩ đều tại linh đảo đồng minh dự định một cái vị hào. Cho nên bài vị rất khẩn trương. Mà lại cái này vị hào kỳ thật cũng không cố định, hàng năm hội một lần nữa điều chỉnh một lần sắp xếp. Tại đồng minh bên trong có khả năng kiếm cống hiến, nếu là cống hiến rất cao, vậy liền hội nâng lên đằng trước đi. Bài ở phía trước đánh giá chờ cách 5 năm, 10 năm, liền có thể đạt được một tòa linh đảo. Cách này không vội nhất thời, kiên nhẫn đợi chút đi. Ta mang ngươi ở trên đảo khắp nơi dạo chơi. Nhiều nhận biết một chút đồng đảo đúng. Gần nhất trong đảo có một trận cực phủ nổi danh luận đảo hội. Không thể không có đi. Lữ Phương Quốc có chút xấu hổ, cười ha hà, hồ lộng qua. Đây là linh đảo đồng minh không may. Hắn thân là dẫn tiến sứ giả lừa dối không ít mới tới kim đan tu sĩ gia nhập linh đảo đồng minh. Thế nhưng là linh đảo số lượng khan hiếm. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Tô Trần im lặng. Nhưng cũng chỉ có thể như thế, trước tiên ở này đa trọng sơn đảo ở lại, trước chiếm một cái vị hào. Nhìn một chút có cơ hội hay không tăng lên chính mình vị hào, tận lực xếp tới đằng trước đi. Luận đảo hội là cái gì, chẳng lẽ là tranh luận tiên đảo bản nguyên loại hình pháp hội? Tô Trần Hiếu Kỳ nói. Tiên đảo quá xa xôi. Chúng ta kim đan tu sĩ là trung thổ cùng Đông Hải tu tiên giới lực lượng trung kiên. Nhưng ở tu tiên cảnh giới bên trên bất quá là vừa mới chạm đến ra lông. Chỉ có thể làm theo y chăng. Kế tục tiền bối tu sĩ chi lộ mà đi. Liền nguyên anh lão tổ cũng không dám nói chính mình lính ngộ mấy phần tiên đạo. Tu sĩ chúng ta lại sao dám đi lung tung biện luận tu tiên đại đạo. Sẽ chỉ ngộ nhập lạc lối. Này luận đạo hội hàng năm đều sẽ nâng làm một lần. Nhưng thật ra là tranh luận giải quyết trước mắt Đông Hải tu tiên giới lửa xém lông mày một nguy cơ lớn. Lữ Phương Quốc lắc đầu nói. Ta là tiên phàm 33 chương 330 tiêu diêu du chi linh quy thiên. Lữ Phương Quốc đối trận này sắp tổ chức luận đạo hội chi tiết cũng không có nói rõ. Chỉ nói là tham gia kim đan tu sĩ rất nhiều. Đến lúc đó, chỉ muốn đạt tới kim đan cảnh tu vi đều có thể tại luận đảo hội tiến hành tranh luận. Tô Trần có chút hiếu kỳ, chúng kim đan tu sĩ tại luận đảo hội bên trên đến tột cùng hội biện luận một ít gì. Hắn chuẩn bị đi nghe một chút trận này thịnh đại luận đảo hội. Trận này luận đảo hội, mấy tháng sau, đem tại đồng minh tổng bộ tổ chức. Còn có chút thời gian. Tô Trần cùng Lữ Phương Quốc ước tốt một tháng sau luận đảo hội gặp lại. Liền trước tiên ở đa trọng sơn đảo tầng thứ tư dãy núi. Thuê một tòa phong cảnh tú lệ độc tòa nhà gác xếp biệt viện. Ở lại. Này đa trọng sơn tiên thành. Là Đông Hải có thể đếm được trên đầu ngón tay đại tiên thành. Có được cực kỳ hoàn thiện tu luyện công trình. Tu luyện cần thiết đồ vật đầy đủ mọi thứ. Hắn tại bên trong tòa tiên thành tìm một vị luyện khí tông sư. Ủy thác hắn hoa đào linh thụ một đoạn thiên lôi hỏa đốt cháy qua linh một thân cây. Luyện chế thành một thanh tích tà gỗ đào phi kiếm. Thừa dịp trong khoảng thời gian này nhàn hạ, Tô Trần chuẩn bị bắt đầu tu luyện kim đan kỳ công pháp. Lúc trước hắn tu luyện công pháp tiêu diêu du chi hóa điệp thiên chính là trúc cơ thiên công pháp. Bồng lai tiên tông có kim đan cấp công pháp, chẳng qua là lúc đó hắn vẫn là trúc cơ tu sĩ, không cách nào cầm tới. Nghĩ đến Trang Lục Y là Trang Thị Thế gia đệ tử, hẳn là tu luyện qua tiêu giao du công pháp. Tô Trần hỏi một chút, nàng quả nhiên biết tiêu giao du kim đan thiên công pháp. Kim đan thiên công pháp, tên là tiêu diêu du chi linh quỳ thiên. Trang Lục Y đem chọn thiên công pháp đều tụng đi ra. Đệ nhất quyết, quy tức quyết. Nói, rùa tuy có mũi, mà tức chi dùng ra. Phàm nói quy tức người, ngủ thì khí dùng ra ra, tên quy tức. Thân như mai rùa, khí như dây tóc. Tai mắt giật dây, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, lưới chống đỡ lên ngạc. Trăm mạch dễ chịu, dốc lòng nhập định, dồn khí đan điền, tâm thần thủ nhất. Lâu chi, tâm tùy ý rơi xuống, ngấm dần phong lục thức, thân thể trốn vào hư vô. Khí tức chậm mà kéo dài, nhịp tim thong thả. Quy tức quyết tu luyện tới đại thành người. Một ngày phun một hơi, một giờ một lòng nhảy. Tại thế ngăn cách, giấu ở thiên địa. Bất động như núi tuế nguyệt dừng lại. Mặt trời mới lên ở hướng đông, đại địa thức tỉnh, chi giác mới vừa thức tỉnh. Cho nên, có tiên nhân từng nói, muốn gặp khẩu ngâm phong nến dưới, linh quy nín hơi ngọc thiềm khô. Linh quy một hơi, như ngọc thiềm cả đời. Tô Trần vẻ mặt chấn động, nhớ tới rất nhiều chuyện cũ. Bản này công pháp, hắn nhớ được bản thân từng tại Cô Tô Thành Dược Vương Bang nhìn qua, liền gọi quy tức quyết. Lúc ấy hắn đau khổ tìm kiếm giải quyết đá xanh nước mắt chi bệnh biện pháp. Cơ hồ lật khắp Dược Vương Bang tàng thư các tạp thư. Liền tìm tới qua quy tức quyết. Vẫn tâm kinh. Thai tức pháp chờ đạo ra pháp môn. Lúc đó hắn còn đã từng thử nghiệm tu luyện qua, lúc ấy chỉ là có trợ giúp giấc ngủ, cơ hồ không có hiệu quả gì. Hắn hôm nay mới khiếp sợ phát hiện. Thế tục thế gian quy tức quyết. Thế mà liền là theo bên trong trích lục. Chỉ là giản hóa rất nhiều. Mà lại phàm nhân không có pháp lực tu vi, tu luyện hiệu quả cơ hồ cùng hơi. Tô Trần giật mình nói. Kim đan này thiên đệ nhất quyết quy tức quyết. Ta từng tại giữa phàm thế thấy qua. Cơ hồ giống như đúc. Chỉ là ít một chút nội dung vì sao tiêu giao du kim đan thiên tu luyện công pháp đệ nhất quyết quy tức quyết. Lại ở dân gian lưu truyền trang lục y không khỏi cười nhạo. Ta trang thị tiên tổ ngộ đạo mà lấy tiêu giao du tu tiên pháp điển. Lưu truyền vạn cổ. Các lớn nhỏ tiên tông đều có này pháp điển. Bị phàm nhân thấy qua cũng chẳng có gì lạ. Nhưng phàm nhân không có thần thức cùng pháp lực. Không thể nào tu lên. Coi như một quyển tiên điển thả ở trước mắt. Ngày đêm khổ đọc cũng tu luyện không nổi danh đường. Liền nói này phong bế lục thức, tu tiên giả có khả năng tùy tiện làm đến tùy thời ngăn cách phong bế. Nhưng phàm nhân cơ hồ căn bản làm không được. Đừng nói hào không cách nào lực phàm nhân. Coi như tu luyện có thành tựu trúc cơ tu sĩ. Đi tu luyện này linh quy thiên hiệu quả cũng cực kỳ bé nhỏ. Kim đan này kỳ linh quy thiên chỉ thích hợp kim đan tu sĩ tu luyện. Mà qua kim đan kỳ cảnh giới. Bước vào nguyên anh cảnh giới. Linh quy thiên tu luyện hiệu quả cũng sẽ rõ ràng yếu bớt. Cần tu luyện tiếp theo giai công pháp. Tiêu giao du pháp điển hết thảy 8 thiên. Mỗi một thiên đều thích hợp nhất làm kỳ tu luyện giai đoạn. Vượt cấp cùng lạc hậu tu luyện hiệu quả cũng không tốt. Tô Trần khẽ gật đầu hiểu được. Không phải thế gian thư tịch ghi lại quy tức quyết vô dụng. Mà là phàm thể chất của con người ban đầu liền không thích hợp tu luyện kim đan kỳ công pháp. Tự nhiên không có hiệu quả chút nào. Để nhị quyết, hóa quy quyết. Dùng mình chi nguyên thần thoát thể mà ra, vào ngàn năm linh quy thân thể, mượn linh quy chi thể mà tu luyện. Linh quy như hóa thân. Tô Trần nghe xong Trang Lục Y nói xong kim đan này thiên để nhị quyết, càng là khiếp sợ thân thể lạnh buốt. Nguyên thần thoát thể. Tiến vào cách khác sinh linh trong cơ thể như thế cũng được một tên tu tiên giả nguyên thần. Cưỡng ép tiến vào một tên khác tu tiên giả trong cơ thể giết chết người khác nguyên thần. Tu hú chiếm tổ chim khách. Này tại nhân tộc tu tiên giới được gọi là đoạt xá. Đây là cực kỳ tà ác tác pháp, không phải đến vạn bất đắc dĩ cơ hồ không ai sẽ làm như vậy. Vừa đến mặt khác tu tiên giả thân thể chưa hẳn thích hợp nguyên thần của mình. Thứ hai nguyên thần ở giữa chém giết cũng vô cùng thảm liệt. Thường thường khó mà thành công. Nhưng dùng nhân tộc nguyên thần. Chiếm lấy yêu tộc xác thịt. Này kêu cái gì hẳn là gọi vượt tộc đoạt xá Tô Trần thầm nghĩ. Trang Lục Y rất nhanh giải thích một chút. Này hóa quy quyết kỳ thật cũng không phải là chân chính đoạt xá. Nhân tộc nguyên thần tiến vào linh quy thân thể. Cũng không triệt để chiếm cứ. Vẹn vẹn mượn thể tu luyện. Vẫn là muốn trở lại bên trong thân thể của mình. Nguyên thần thường xuyên du tẩu cùng cơ thể người cùng rùa thể ở giữa, cách đoạt xá còn kém một chút. Này yêu nguyên nhường Tô Trần chấn động, Trang thị tiên tổ nghiên cứu ra dạng này tu luyện công pháp, cũng quá mức điên cuồng. Này so với hóa điệp quyết còn điên cuồng hơn. Bởi vì hóa điệp quyết cũng bất quá là thần thức xâm nhập linh điệp trong cơ thể mà thôi. Trang Lục Y nói, sở dĩ lựa chọn linh quy làm vật trung gian, mượn thể tu luyện cũng là có ý tứ. Linh quy thượng cổ tứ linh chi mạc, bỏ cánh cứng chi linh trưởng. Thú thể rất tốt, linh tính rất tốt, gần như chỉ ở nhân tộc phía dưới, vượt xa cái khác vạn yêu thú tộc. Nó cũng là vẫn còn đang trung thổ thế gian, duy nhất có thể tìm tới tứ linh một trong. Cái khác ba linh, long, phượng, kỳ lân tại trung thổ cùng Đông Hải cũng không tìm tới. Tô Trần lưng đổ mồ hôi, không dám tùy tiện nếm thử. Bất quá! Này để nhị quyết hóa quy quyết. Tiền đề nhất định phải là có được một đầu tu vi cực cao. Đi đến kim đan kỳ cảnh giới linh quy. Nếu không không cách nào tu luyện pháp quyết này. Hắn tạm thời cũng không cần đi cân nhắc này một quyết. Để tam quyết quy bạc quyết. Linh quy. Biết hung cát, điềm lành. Thần dụ chi tượng. Cái bóng hướng mặt trời. Bên trên long pháp trời. Phía dưới pháp. Trên lưng có bàn pháp đồi núi. Huyền văn đan sen dùng thành nhóm túc. Ngũ quang chiêu như huyền gấm. Chuyển vận đáp ứng bốn mùa. Trường xích hai tấc, đầu rắn long gan trái tinh tượng ngày, phải tinh tượng tháng, không lệch không đảng, chỉ nghĩa là theo. Biết tồn vong cát hung chi biến. Không nói mà thư. Lấy linh quy chi giáp, bói toán, dùng lửa đốt giáp nứt, hiện lên hung cát. Tô Trần nghe xong quy mặt quyết, lại là cảm thấy bất ngờ kinh hỉ. Bói toán hỏi hung cát, đây là phi thường tiên gia bí thuật. Tác dụng khó có thể tưởng tượng. Lữ lão phu tử liền tu luyện qua một môn thiên cơ thuật, có thể tính thiên mệnh cùng hung cát, huyền diệu phi phàm. Chỉ là, không biết tu luyện này quy bạc quyết, có thể hay không có hậu quả gì không. Tô Trần nghĩ đến lữ lão phu tử bởi vì tiết lộ thiên cơ mà không may, không khỏi lòng còn sợ hãi. Tô Trần ở tạm đa trọng sơn, bắt đầu tu luyện kim đan kỳ tiêu diêu du chi linh quy thiên đệ nhất quyết quy tức quyết. Này quy tức quyết. Là một bên ngủ một bên tu luyện công pháp. Tô Trần nhường Trang Lục Y cùng Đào Yêu này hai tôn kim đan. Vì chính mình hộ pháp. Hắn thì tiến vào ngủ say hình dạng thái. Pháp quyết này quả nhiên không phải tầm thường. Tô Trần này chìm xuống ngủ chính là một ngày lâu. Hô hấp ở giữa, vài dặm phạm vi linh khí trong thiên địa cuồn cuộn mà đến bị hút vào trong bụng của hắn trong đan điền. Bật hơi đem vận đục khí bài trừ. Ngắn ngủi một tháng sau, hắn đã luyện đến cảnh giới tiểu thành. Dòng giã một ngày chỉ hơi thở một lần. Một ngày xuống tới tâm khang vẹn vẹn nhảy lên 12 lần mà thôi. Cách gọi là một ngày phun một hơi, một giờ một lòng nhảy. Đối với kim đan tu sĩ tới nói, có thể rất dễ dàng liền tu luyện tới cảnh giới này. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Mỗi lần tu luyện về sau tỉnh lại. Tô Trần cảm giác mình toàn thân tinh thần hết sức no đủ. Tu vi cũng tăng lên rõ ràng. Vẹn vẹn tu luyện một tháng tựa như cùng tựa hồ phục dụng một cách tam giai linh đan một dạng hiệu quả. Tam giai linh đan, vậy nhưng thường thường là ngàn năm linh dược mới có thể luyện thành cũng không dễ dàng đạt được. Bất quá Trang Lục Y nói kỳ thật quy tức quyết tại thượng cổ tới nói là cực tốt tu tiên quyết. Bởi vì lúc kia có rất ít cao giai linh đan. Ngủ say 30 ngày hiệu quả bù đắp được dùng một cách tam giai linh đan. Cái kia là phi thường kiếm phương pháp tu luyện. Nhưng bây giờ tu tiên giới tới nói, bởi vì linh đan tương đối nhiều, cái hiệu quả này trở nên phổ thông. Nghèo kim đan tu sĩ có lẽ sẽ là thích. Trong tay thiếu linh thạch cùng ngàn năm linh dược. Chỉ có thể dựa vào tu tiên công pháp tới phụ trợ. Thế nhưng những cái kia giàu có kim đan tu sĩ hiển nhiên sẽ cảm thấy công pháp này cũng liền. Không bằng nhiều kiếm mấy cái tam giai linh đan tới phục dùng tu luyện càng tốt hơn. Một tháng dùng 2-3 miếng tam giai linh đan. Hiệu quả liền muốn cao hơn hai nhiều gấp 3. Này quy tức quyết chỉ thích hợp thiếu đan dược thời điểm dùng tới phụ trợ tu luyện. Chân chính có chỗ đại dụng vẫn là để nhị quyết hóa quy quyết. Bởi vì là chân chính linh quy. Quy tức hiệu quả xa xa so với nhân tộc tu luyện quy tức quyết càng tốt hơn. Thậm chí so thường xuyên dùng tam giai linh đan diệu dược còn càng tốt hơn. Hai tháng sau, Tào Đắc Xương, Lý Song đại tổng quản đám người cưới đại hải thuyền đến đa trọng sơn linh đảo đồng minh tổng bộ. Tìm được ở chỗ này ở lại tu luyện Tô Trần, Cát lão đảo cùng Diêu ông chờ mấy tên trúc cơ tu sĩ. Khi biết Tô Trần đạp vào kim đan cảnh giới về sau, chấn động vô cùng.

Đạo lý từ xưa như thế, chưa từng ngoại lệ. Trung thổ phàm nước, vô số tiên hiền thỏa sức cuối cùng thủ đoạn quản lý thiên hạ, dùng kéo dài tai họa buông xuống. Bất quá là 300 năm chậm thành 5-600 năm, thời gian dài ngắn mà thôi. Đều là bởi vì ta trung thổ đại đường, đại đường bản đồ đã khuyết trương đến cực hạn. Đất đai không tăng mà nhân khẩu tăng lên dữ dội. Phàm nhân khó mà vượt qua hoang vu Tây Côn Lôn. Băng phong bắc núi tuyết, đầm lầy chướng khí khắp nơi trên đất Nam Man Cương. Sóng cả vô ngần Đông Hải. Ngàn tỷ lê dân bách tính khốn tại trung thổ đại lục chỗ giới. Minh quân cũng tốt, hôn quân cũng được. Đại thịnh thế về sau hẳn là đại kiếp nạn. Cách mỗi 3 đến 500 năm thì thiên hạ nhất định có một trận chiến loạn. Sinh linh đồ thán, ngàn dặm cô mộ phần, xung quanh mà phục này, vạn cổ cùng buồn, khó giải chi kiếp. Tu tiên giả chính là theo trong phàm nhân sinh ra, thoát phàm hóa tiên, số lượng thư thớt. Nhưng theo phàm nhân nhân khẩu tăng nhiều, tu tiên giả số người tự nhiên cũng chậm rãi càng ngày càng tăng. Có thể bị tu tiên giả sử dụng chi linh vật cũng hết sức khan hiếm. Ước chừng cần dài đến ngàn năm tích lũy mới lại bởi vì tu sĩ rất nhiều mà bùng nổ tranh đấu. Có một lần tu tiên giới đại kiếp nạn, cho nên trung thổ tu tiên giới mỗi khi gặp ngàn năm nhất định bùng nổ một trận tiên kiếp cuộc chiến. Đây là chúng ta tộc tu tiên giới ngàn năm một kiếp. Đây đắt là chúng ta tộc tu tiên giới theo thượng cổ đến nay trả giá vô số máu tươi về sau cho ra kết luận. Tu tiên giới đạo hữu nhóm đối với cái này kết luận cũng không quá nhiều gì nhỉ. Mai Phúc Khí Minh Chủ chậm rãi mà nói, đem thiên niên kiếp lai lịch giải thích một phen. Nhưng ta trung thổ tu tiên giới tài trí cao tuyệt hạng người vô số. Tại vạn năm trước đó, rốt cuộc muốn ra một cách biện pháp giải quyết triệt để trung thổ tu tiên giới thiên niên kiếp, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Ta là tiên phàm 33 chương 332 nhân đạo làm hưng. Yêu đạo nên bị diệt. Tô Trần hỏi trong điện thềm đá ngồi trên mặt đất, lắng nghe Mai Minh Chủ đàm luận thiên niên kiếp chân tướng, vẻ mặt chấn động. Năm đó hắn bởi vì trong nhà nuôi không sống, bị ép rời đi Chu thôn trang vùng sông nước, đi tới Cô Tô thành cầu việc để hoạt động, gia nhập Dược Vương Bang tu luyện võ đạo. Sau này đúng lúc gặp Hàn Sơn Yêu Đạo hợp lại Cự Kình Bang chủ Lưu Hồng, Bạch Liên giáo Mao Tử Nguyên cùng một chỗ tạo phản loạn. Ngô Quận nhấc lên một trận lộn xộn. Trận này phản loạn bị quan binh cùng giang hồ bang phái đệ tử hợp lại tiêu diệt. Thế nhưng không có qua một số năm, lại gặp Bạch Liên giáo họ quay đầu trở lại. Ngô Quận bên trong họ chiến tranh kéo dài nhiều hơn 10 năm. Không biết bao nhiêu sinh linh đổ thán, mới hơi lắng lại xuống dưới. Tô Trần khi đó luôn cho là tham quan ô lại. Cự Kình Bang cùng nơi đó cường hào nhóm, đối bách tính thu hết quá mức hung áp, sát nhập, thôn tính hàng loạt đất đai. Dân chúng lầm than, lại bị Hàn Sơn chân nhân như thế dụng ý khó dò hạng người thừa cơ lợi dụng tạo phản, mới bước lên dân loạn, giết tham quan diệt cường. Hào, đây là làm nhiều việc ác, dẫn tới tai họa. Hôm nay mới biết, trung thổ thế gian mỗi 300-500 năm nhất định sinh một trận đại kiếp nạn. Căn này nguyên tại đất đai có hạn mà nhân khẩu cách đời tăng gấp bội. Dân đói tranh ăn, chiến loạn nhất định lên. Mặc kệ thánh nhân hàng thế, vẫn là gian tà đương đạo, kỳ thật đều không ngăn cản được mỗi 300-500 năm liền có một trận đại kiếp phát sinh. Càng là gặp đại thịnh thế, thiên hạ các tộc các nhà nhân khẩu thịnh vượng, mang đến nhân khẩu sinh sôi tăng nhiều. Thì trận này đại kiếp tới càng nhanh càng là hung mãnh. Tham quan cùng cường hào bất quá là tại trong đại kiếp chìm nổi nổi một mảnh bọt sóng nhỏ mà thôi. Hưng thịnh lúc đứng tại đỉnh sóng, suy vong lúc chìm vào đáy sông. Bọn hắn đã mang không đến đại kiếp, cũng không ngăn cản được đại kiếp. Chờ trận này như sông lớn vỡ đê cuồn cuộn mãnh liệt đại kiếp nạn đi qua. Ngàn dặm đồ thán, vạn dặm không có người ở. Sống sót bách tính đều có thể đạt được một khối đất cày. Mới bắt đầu bình tĩnh sinh hoạt, nghỉ ngơi lấy lại sức. Tiếp tục nổi lên tiếp theo cách 300-500 năm không thể tránh né đại kiếp. Thường nói chứa cực mà suy, đây là thế nhân đều biết mặt ngoài lẽ thường. Thế nhưng không ai đến hỏi vì cái gì chứa cực về sau liền là nhất định suy vong, mà không phải tiếp theo cái càng tăng lên, một mực chứa xuống. Tô Trần trước kia cũng biết đạo chứa cực mà suy lời giải thích, nhưng luôn luôn không rõ đạo lý trong đó. Bây giờ mới biết, thiên địa như ùa, mà sinh linh tại đây có hạn trong trời đất sinh sôi vô tận, thì sớm muộn có một ngày họa tử trong sinh. Phàm thế như thế, tu tiên giới cũng giống vậy. Tu tiên giới cũng không biết bởi vì đám tu tiên giả thoát phàm vào tiên mà biến thành ngoại lệ. Bọn hắn cần linh thổ đến trồng linh vật. Chỉ cần là sinh linh, liền trốn không thoát này thiên địa lồng giam. Đơn giản là tu tiên giả nhân khẩu tăng trưởng chậm chạp, mới kéo dài đến ngàn năm gặp to lớn kiếp. Vẫn đạo điện bên trong, Mai Minh Chủ to như tiếng sấm tiếp tục đang vang vọng lấy. Tu tiên giới thiên niên kiếp cũng không phải hoàn toàn khó giải. Tại hiểu rõ này trường kiếp nạn căn nguyên về sau, trung thổ tu tiên giới các tiền bối liền muốn ra một cái tốt nhất đối sách di chuyển tu sĩ trung thổ đến vơ ngần Đông Hải. Khai thác hoang vu linh đảo. Hắn một gia tăng linh thổ địa chi lượng, thứ hai giảm bớt tu sĩ nhân số gia tăng chi áp lực. Kể từ đó, trung thổ tu tiên giới dư thừa tu sĩ kéo dài sơ tán đến Đông Hải các loại địa phương. Như vậy tiếp tục không ngừng hướng ra phía ngoài di chuyển, cực lớn hóa giải trung thổ tu tiên giới áp lực. Kể từ đó, trung thổ tu tiên giới tại gần vạn năm qua, một mực so sánh ổn định. Trung thổ tu tiên giới dùng Côn Lôn Tiên Tông, Giao Trì Tiên Tông, Thục Sơn Tiên Tông, Phổ Đà Tiên Tông cùng Bồng Lai Tiên Tông ngũ đại tiên tông cầm đầu, Trúc Tiểu Tiên Tông làm phụ, đã có gần vạn năm chưa từng mở qua đại quy mô tiên kiếp cuộc chiến. Dù có xung đột nhỏ, cũng dễ dàng bị trừ khử. Một khi cách làm này đình trệ, như vậy theo tu tiên giả nhân khẩu không ngừng gia tăng, tiên giới đại kiếp chắc chắn bùng nổ. Thế nhưng, trung thổ tu tiên giới thiên niên kiếp hoàn toàn biến mất. Có thể Đông Hải tu tiên giới thiên niên kiếp lại chưa từng cải biến. Ngược lại càng thêm kịch liệt. Ước chừng 600 năm liền sẽ bùng nổ một lần. Bây giờ Đông Hải trong tu tiên giới, tu sĩ nhân tộc đấu pháp ngày càng tấp nập. Không chỉ là tầng dưới chót luyện khí đệ tử cùng trúc cơ đệ tử làm li ti lợi nhỏ mà tranh đấu, thậm chí ngay cả số lớn kim đan tu sĩ đều không có chính mình có thể cư chi linh đảo. Cách gần nhất một trận tiên kiếp, chỉ sợ là lửa xém lông mày. Đoán chừng tại gần trong vòng mấy chục năm, liền sinh nổi loạn. Mai Minh Chủ nói đến đây, nghiêm mặt chắp tay nói, này chút liền là Đông Hải tu tiên giới thiên niên kiếp tranh một chút tình huống. Chư vị đang ngồi kim đan tu sĩ đều là ta tu tiên giới trung kiên, hôm nay ở đây cùng ngồi đàm đạo, vì cái gì cũng là tìm kiếm đối với cái này đại kiếp tốt nhất đường hóa giải. Thỉnh chư vị luận đạo tại hạ hề bất tài, có một điểm nho nhỏ kiến giải, chúng ta đáp ứng tiếp tục áp dụng từng bước xâm chiếm chi pháp, tiến hành theo chất lượng. Mỗi 3 năm tấn công xong một tòa linh đảo, đem một nhóm tu sĩ di chuyển đi qua. Không sai, rất nhanh. Vẫn đạo điện bên trong rất nhiều kim đan các tu sĩ ngươi một lời ta một câu, bắt đầu cãi cò. Như thế nào hóa giải Đông Hải tu tiên giới thiên niên kiếp? Đã tranh luận rất nhiều năm, không phải một sớm một chiều có thể hoàn toàn giải quyết. Dựa theo năm qua áp dụng biện pháp, cái kia chính là bất động thanh sắc đoạt lấy linh đảo. Nhưng làm như vậy kỳ thật có một cái lớn vô cùng vấn đề. Cái kia chính là Đông Hải yêu tu bộ tộc phi thường mạnh mẽ. Đông Hải linh đảo trước mắt tuyệt đại bộ phận đều bị yêu thú hoặc là tu sĩ yêu tộc cùng thổ vu chiếm cứ khống chế. Mà tại nhân tộc tu tiên giới trong tay vô cùng ít ỏi, thậm chí không đủ 1/1000, thậm chí khả năng càng ít. Đông Hải yêu tộc đến vạn bộ rơi, chi chít khắp nơi một dạng giải tại mịt mờ đáy biển. Biển Trung Hòa mặt biển linh đảo, trên trời dưới đất ở khắp mọi nơi. Tu sĩ nhân tộc tại Đông Hải tu tiên giới thế lực một mực yếu kém, thậm chí không đáng chú ý. Hết thảy bị tu tiên giả khống chế linh đảo đều cách trung thổ tu tiên giới vẹn vẹn rất gần. Các vị đạo hữu, tại hạ cảm thấy từng bước xâm chiếm quá chậm, không kịp hóa giải trận này Đông Hải tu tiên giới đại kiếp. Một tên tuổi chừng hơn 40 tuổi, ung dung đại khí kim bào nam tử đứng lên, hai mắt thần quang nghiêm nghị, ngậm lấy hết sức ánh sáng tự tin. Nghiêm nghị nói. Thiên địa người sống. Vạn linh đứng đầu. Nhân đạo làm hưng. Yêu đạo nên bị diệt, ta Đông Hải tu tiên giới. Hẳn là đối Đông Hải chi yêu tu. Mở một trận tiên yêu chi hiếp chiến, đem vạn yêu bộ hạ đạp tại lòng bàn chân. Nhất cử đánh ra vạn năm chi hưng thỉnh thiên địa người sống. Vạn linh đứng đầu. Nhân đạo làm hưng. Yêu đạo nên bị diệt, vấn đạo điện bên trong. Chúng kim đan tu sĩ nghe vậy. Liền tầm mắt sáng choang. Vẻ mặt đại chấn. Lời ấy. Điếc tai phát hội. Khiến cho trong điện chúng kim đan tu sĩ trong nháy mắt máu nóng sôi trào. Cơ hồ nhìn không được đứng lên. Cuồng nhiệt nhìn vị kia nam tử áo bào tím. Tốt vương huynh. Lời ấy đại diệu, nhân đạo làm hưng. Yêu đạo nên bị diệt, lời nói này thật là khéo, nhân đạo làm hưng như vậy. Tu sĩ chúng ta nên thừa cơ mà lên. Hưng nhân đạo chém yêu tục. Nhất cử diệt đi Đông Hải yêu tục, đem vô biên vô hạn chi hải vực đều đưa về chúng ta tộc chi quản hạt. Bởi vậy, tu sĩ nhân tộc ít nhất có thể được vạn năm sự hưng thịnh. Mà không phải trò đùa trẻ con từng bước xâm chiếm. Hao phí mấy chục năm. Mới chiếm cứ như vậy mấy hòn đảo nhỏ tự. Đó căn bản không đủ dùng. Vẫn đảo điện bên trong, mấy trăm tên kim đan các tu sĩ dồn dập khen lớn. Tô Trần nghe vậy cũng là thần tâm chấn động. Nhân đạo làm hưng. Yêu đạo nên bị diệt, cách này đề pháp. Quá có khí phách. Có thể cực lớn ủng hộ nhân tộc tu tiên giả sĩ khí. Quả thực là một lời định càn khôn, đem Đông Hải đại thế vào hết trong lòng bàn tay. Hắn không khỏi hướng bên cạnh Lữ Phương Quốc. Thấp giọng hỏi. Lữ huynh. Người này là ai? Tựa hồ không phải bình thường kim đan tu sĩ. Lữ Phương Quốc tán thưởng thần sắc hâm mộ nói. Vị này là chúng ta linh đảo đồng minh phó minh chủ. Đại đảo chủ một trong. Kim đan hậu kỳ tu sĩ. Vương Tử Dương. Hắn trên đại đảo đảo hạnh cực sâu. Nghiên cứu đại đảo nhiều năm. Tại đồng minh bên trong rất có uy vọng. Không kém Mai Minh Chủ. Lúc này. Đã thấy một vị mũi như mỏ ưng áo bào xám tu sĩ đứng lên. Lạnh giọng bác bỏ nói. Vương huyên chỉ nói nhân đạo làm hưng kết luận. Lại không nói cân nhắc quá trình. Như vậy. Ngươi như thế nào đánh giá ra nhân đạo làm hưng vẹn vẹn bởi vì ngươi ta là nhân tục. Cho nên khoe khoang nhân đạo làm hưng phải biết. Tại thời kỳ thượng cổ. Long tục. Phượng tục. Kỳ lân chờ thượng cổ tiên linh thú tục. Bọn chúng thiên phú cường hãn. So chúng ta tục mạnh mẽ hơn gấp trăm lần. Chính là chân chính thiên đạo chiếu cố chi tục. Hôm nay chúng nó ở đâu đã sớm tan thành mây khói, không thấy tung tích. Đến nay cũng không hiểu rõ chúng nó vì sao biến mất. Long, phượng, kỳ lân chờ thiên kiêu chi tục trên thế gian biến mất hầu như không còn. Nhưng thế gian châu chấu còn. Mỗi khi gặp giữa hè thu tiết, khắp nơi trên đất hưng thịnh hết sức, không phải sức người có khả năng bắt tận. Châu chấu con đê tiện chi tộc hưng thịnh, long phượng thiên kiêu chi tộc cũng đã diệt vong. Cái này có thể dùng thiên đạo chiếu cố để giải thích, như vậy ta nhân tộc hưng thịnh. Đến tột cùng là châu chấu con đê tiện chi tộc hưng thịnh, vẫn là long phượng một dạng thiên đạo chiếu cố chi tộc. Ta tu sĩ nhân tộc so long phượng thiên kiêu tiên thú chi tộc nhỏ yếu gấp trăm lần. Trong thiên hạ yêu linh tuyển tộc số lượng càng là mấy vạn mà tính. Thiên đạo dựa vào cái gì đơn độc chiếu cố chúng ta tộc? Nếu ta nghe được nào biết châu chấu con dám hò hét hô lên châu chấu con làm hưng, nhân đạo nên bị diệt, ta lập tức bóp chết nó. Ngươi liền không sợ nhân đạo làm hưng, yêu đạo nên bị diệt? Nếu như vậy truyền đến yêu tu vạn bộ, hội cho nhân tộc rước lấy đại họa. Bị chúng yêu tu bộ tộc vây công tại cái kia áo xám tu sĩ liên tiếp lạnh giọng chất vấn phía dưới. Vương Tử Dương không khỏi yên lặng. Kim đan tu sĩ đối nhân đạo có khả năng thao thao bất tuyệt, đưa ra riêng phần mình kiến giải. Nhưng dính đến thiên đạo, đây cũng không phải là kim đan tu sĩ có thể liên quan đến biện luận chủ đề. Áo xám tu sĩ lần này châm chọc khiêu khích. Vấn đạo điện bên trong đều là một mảnh xôn xao lớn kinh ngạc. Thậm chí có kim đan tu sĩ tức giận mong muốn tức miệng mắng to. Trong điện đang ngồi đều là nhân tộc kim đan tu sĩ.

chính hắn thì đang chuẩn bị đi tới biển sâu, dự định đi bắt một đầu kim đan cấp linh quy, dùng tới tu luyện tiêu diêu du chi linh quy thiên. Trước lúc này, hắn đi một chuyến đa trọng sơn bên trong tòa tiên thành một tòa pháp khí các thiên bảo trai, tìm tới trai chủ Ngụy lão tông sư, thu hồi chính mình ủy thác vị này luyện khí tông sư luyện chế một thanh tam giai thượng phẩm đào mộc tích tà kiếm. Này tòa thiên bảo trai không lớn, tại đa trọng sơn bên trong tòa tiên thành chỉ có một tòa không đáng chú ý lầu các, trong các một bộ bàn trà, mấy cái kệ hàng mà thôi. Nhưng này trai không tiếp phổ thông luyện khí hóa đơn, chỉ làm tam giai thượng phẩm trở lên cao giai pháp khí, tại linh đảo đồng minh kim đan tu sĩ bên trong cực có danh tiếng. Mong muốn thỉnh Ngụy lão ra tay luyện khí rất khó, trừ phi trong tay có thượng phẩm tài liệu, thậm chí là cực phẩm tài liệu, vị này thiên bảo trai chủ mới sẽ ra tay nhất luyện. Thiên bảo trai trai chủ Ngụy lão là kim đan cảnh lão tu sĩ, lão tư cách luyện khí tông sư, đã là trai chủ, cũng là trong phòng duy nhất luyện khí tông sư, vẫn là Lữ Phương Quốc giúp Tô Trần giới thiệu. Này kiếm gỗ đào tài liệu dùng chính là đào yêu độ kiếp thời điểm gốc cây kia tam giai thượng phẩm linh đào một. Nó nguyên bản đã là tam giai thượng phẩm, tại gặp thiên lôi hỏa kiếp tẩy lễ về sau, càng là nhảy lên tấn thăng trở thành tam giai cực phẩm tích tà linh đào một. Bởi vậy linh đào một trụ cột luyện chế thành một thanh dài ba thước cực phẩm một hệ pháp kiếm. Toàn bộ gỗ đào pháp kiếm thân cũng không thường gặp một hệ phi kiếm ánh xanh, ngược lại một mảnh đen nhánh sáng bóng, ngưng trọng thâm hậu. Rót vào chút ít pháp lực, thân kiếm mặt ngoài lập tức chớp động lên mãnh liệt thiên lôi ánh sáng, có mãnh liệt tích tà phá sát hiệu quả. Pháp lực tại trong thân kiếm vận chuyển trôi chảy, không có chút nào trì trệ cảm giác. Này tuy không phải nguyên thần pháp khí, nhưng cũng là một thanh rất tốt một hệ pháp kiếm. Này một hệ pháp kiếm luyện chế rất không tệ, Ngụy lão phương pháp luyện khí quả nhiên cao siêu. Tô Trần tay nắm lấy đào mộc tích tà kiếm, cảm thụ được pháp lực tại trong thân kiếm lưu truyền như mặt nước vận chuyển, không khỏi kinh hỉ. Một bộ cổ kính bàn trà đối diện ngồi một tên lão giả râu bạc trắng, đúng là thiên bảo trai chủ Ngụy lão. Trên mặt của hắn có mấy phần tốt sắc, khoát tay nói: lão hủ tay nghề vẫn được, bất quá chủ yếu vẫn là Tô lão để ngươi này gỗ đào linh tài liệu tốt. Tại Đông Hải kim đan cấp tích tà gỗ đào vô cùng hiếm thấy, ta luyện khí nhiều năm cũng liền gặp qua lần này, nếu không phải như thế, này hóa đơn lão hủ cũng sẽ không tiếp. Đúng, Tô lão đệ, lão hủ này thiên bảo trong phòng còn có một số không phạm sai lầm thượng phẩm cùng cực phẩm pháp khí, ngươi xem một chút có hay không thấy vừa mắt. Tô Trần tại thiên bảo trong phòng kể hàng nhìn một phen, nơi này thượng phẩm pháp khí cũng không phải là không tốt, nhưng không phải hắn muốn mua đồ vật. Này thiên bảo trong phòng phần lớn đều là công kích hình pháp khí, có thể trong tay hắn đã có huyết linh châu, thanh sắc liên đăng, luyện yêu lô đỉnh, chiêu yêu phiên chờ nhiều kiện tam giai nguyên thần pháp khí, cơ hồ thuần một sắc đều là thượng phẩm cùng cực phẩm pháp khí. Bây giờ lại thêm một thanh tam giai thượng phẩm đào mộc tích tà kiếm, đã không thiếu loại hình công kích pháp khí. Loại hình công kích nguyên thần pháp khí cũng không phải là càng nhiều càng tốt, chỉ là ôn dưỡng nguyên thần pháp khí liền hết sức phiền phức. Hắn còn phải tốn thời gian rất lâu tới tiêu hóa trong tay những pháp khí này. Tô Trần suy nghĩ một chút, không khỏi hỏi: Ngụy lão, ngươi nơi này có không chuyên dùng bay lượn pháp khí? Bình thường phần lớn pháp khí, tỉ như phi kiếm, pháp trượng loại hình, đều có thể chiếu cố bay lượn, nhưng cần tu sĩ dùng tự thân pháp lực tới khu xử, mà lại tốc độ phi hành hiệu quả bình thường, thậm chí không bằng kim đan cấp yêu cầm bay nhanh. Ngoài ra còn có số rất ít chuyên môn dùng để đi đường bay lượn pháp khí, như phi toa, pháp thuyền, máy xay gió, phong hỏa luôn các loại, tốc độ muốn so phi kiếm nhanh rất nhiều, ít thì vượt lên trước gấp 2, nhiều thì vượt lên trước gấp 5 lần tốc độ. Nhưng này loại hơn phân nửa dùng tới đi đường, cơ hồ không cách nào dùng cho chiến đấu, hoặc là không chú trọng chiến đấu. Tỉ như cái kia pháp thuyền, liền có thể ngự không cao tốc bay lượn, lại có thể lặn vào trong biển lặn xuống nước mà đi. Tại Đông Hải liền có rất nhiều kim đan tu sĩ ra thích. Tô Trần liền từng gặp Lữ Phương Quốc dùng qua một kiện phi thuyền pháp khí, mới có câu hỏi này. Chuyên dụng bay lượn pháp khí Tô đạo hữu chẳng lẽ là muốn đi xa nhà một chuyến? Ngụy lão nghe xong, không khỏi kinh ngạc. Kim đan tu sĩ sẽ không tận lực đi hao phí tài lực mua thêm một kiện chuyên môn pháp khí để bay, trừ phi là đường dài đi đường có phương diện này nhu cầu. U, V, Q, Q, mơ dự định đi một chuyến viễn hải, lộ trình xa cần một kiện tốc độ nhanh bay lượn pháp khí. Tô Trần cười nói, nếu như bay lượn pháp khí, chủng loại còn thật không ít, đều có thiên về giống lực bộc phát, bền bỉ tính, hoặc là chiếu cấu công dụng, thoải mái dễ chịu tính các loại. Bùng nổ thứ nhất, không ai qua được bảo oanh hồ lô. Bền bỉ bay lượn, dùng trời toa hình pháp khí nhất tiết kiệm pháp lực. Thiên hải chiếu cố thì tốt nhất là pháp thuyền. Như giảng cứu đường dài thoải mái dễ chịu, máy xay gió so sánh phù hợp. Bên trong rộng rãi, có thể chống đỡ cản bên ngoài phong cương. Ngụy lão trầm ngâm. Bảo oanh hồ lô này hồ lô có hiệu quả gì? Tô Trần sững sờ kinh ngạc nói. Này bảo oanh hồ lô pháp khí, dùng một kiện tam giai cực phẩm phong hồ lô làm tài liệu. Hồ lô bụng lớn bên trong lớp chi dùng hàng loạt phong bảo thạch cùng linh thạch, dựng dùng ra một cỗ mạnh mẽ gió lúc bảo. Này khí không cần tu sĩ pháp lực, chỉ muốn mở ra bình hồ lô khẩu, bạo gió theo trong hồ lô cuồng bắn ra, cao tốc phun ra, chớp mắt 10 dặm, hơn xa bất luận cái gì kim đan tu sĩ cùng kim đan vũ chim, đi đến gấp 10 lần tốc độ, nhanh khó có thể tin. Nhanh nhất thời điểm, cơ hồ có khả năng cùng một vị nguyên anh lão tổ tốc độ cùng đưa ra so sánh. Chỉ là bên trong khí phun xong liền không có, khuyết thiếu bền bỉ, chỉ có thể tiếp tục mấy chục nhiều tức. Đây là tai hại, nhưng dùng để chạy trối chết, cái kia là hoàn toàn đủ. Thỉnh thoảng dùng tới đi đường, hiệu quả cũng không tính kém. Ngụy lão cười nói, được, ta chỗ này đang có một ngụm tam giai cực phẩm phong hồ lô, còn mời ngụy lão giúp ta luyện một cách bảo oanh hồ lô. Tô Trần nghe vậy không khỏi vui vẻ nói, khắc linh tài liệu khó mà nói, thế nhưng tam giai cực phẩm đơn hệ phong linh hồ lô, hắn linh sơn bên trong có trồng. Mà lại, này phong hồ lô cũng không dựa vào chính hắn pháp lực tới khu xử, mà là trong hồ lô trước đó chuẩn bị kỹ càng phong bảo thạch cùng linh thạch. Dùng thời điểm mở ra miệng bình là được. Ý vị này, bất luận cái gì pháp hệ tu sĩ cũng có thể sử dụng này bảo oanh hồ lô. Qua nửa tháng, Tô Trần lại lần nữa tới Thiên Bảo Trai, lấy ngụy lão luyện chế tốt một kiện tam giai cực phẩm bay lượn pháp khí bảo oanh hồ lô. Lại chuẩn bị la bàn dụng cụ pháp khí cùng Đông Hải địa đồ chờ vật cần có. Lúc này mới xuất phát, đi tới viễn hải. Nửa năm sau, một đạo thanh hồng kiếm quang tại mịt mờ hải không ngự không mà đi. Một tên tuổi trẻ thanh kim đan tu sĩ đặt chân phi kiếm, ngắm nhìn phương xa vùng biển, thỉnh thoảng nhìn một chút trong tay một kiện la bàn dụng cụ pháp khí cùng Đông Hải địa đồ, biện thức phương hướng. Đông Hải tu tiên giới, tu sĩ nhân tộc chiếm cứ linh đảo vẻn vẹn hơn 300 tòa mà thôi. Cùng vô cùng minh mông Đông Hải vực cùng vô số quần đảo nhỏ so ra, số lượng này là giọt nước trong biển cả, không đáng giá nhắc tới. Rời đi Đa Trọng Sơn linh đảo về sau, Tô Trần liền một mình hướng viễn hải mà đi. Đông Hải không thể so trung thổ, độc thân đi xa, này tại xa lạ vùng biển là chuyện vô cùng nguy hiểm. Bởi vì lạ lắm, rất khó tìm đến thích hợp lối ra. Dù cho là kim đan tu sĩ, cũng không dám tùy tiện làm như vậy. Một phần vạn trệch hướng phương hướng, tại vô tận trong biển rộng tìm không thấy đường về. Lâu dài khuyết thiếu tiếp tế phía dưới, hao hết pháp lực, tao ngộ gió lúc cùng hải yêu thú, vậy cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Tô Trần cũng không quá lo lắng, hắn tại Linh Sơn bên trong tiếp tế rất nhiều.